Trời sinh cốt phú quý, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 74 tín cậy gửi gắm Hoa Kinoa. Chủ tịch đã gọi giám đốc Trịnh và những người khác vào phòng họp để xem cuộc phỏng vấn này với Tài Kinh, bởi vì có một mối quan hệ không thể tách rời giữa các công ty với quỹ tín thác và ngân hàng của họ. Vì vậy, thông thường các giám đốc điều hành sẽ chú ý đến một số thông tin Tài Kinh, nhưng lần này đích thân chủ tịch tập hợp họ lại để theo dõi chuyên mục. Điều này vẫn khiến mọi người ngạc nhiên. Mãi đến khi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc của hợp tác xã Tây Lĩnh, họ mới chợt nhận ra. Mối quan hệ giữa STS Tây Lĩnh và xí nghiệp máy nông nghiệp Tân Kinh, Bình Nhiêu Nguyên Thương, bọn họ đều biết quá rõ, rốt cuộc vẫn còn nợ 30 triệu. Chỉ không ngờ rằng Lạc Bạch cũng tham gia vào lĩnh vực chế biến. Hơn nữa, lúc họ hơi hơi không để ý, hợp tác xã này đã đạt danh hiệu doanh nghiệp tiềm năng nhất. Hoa chủ tịch, CCTV Tài Kinh, Thế Giới Tài Kinh và các chuyên mục khác đã lần lượt được đưa tin, các tạp chí hàng tuần và các tạp chí khác cũng sẽ được xuất bản. Chưa kể người dân cả nước, ít nhất một nửa số người biết rằng có một hợp tác xã ở thành phố Trường Kinh, thôn Tây Lĩnh. Tôi rất lạc quan về hợp tác xã, trong tương lai tôi đã nghĩ về sự phát triển của nó, nhưng không ngờ nó lại tăng nhanh như vậy. Giám đốc Trịnh vô cùng quan tâm, là người đứng xem, ông theo dõi sự hình thành và phát triển của hợp tác xã bằng trực giác hơn ai hết. Nói cách khác, trước khi hợp tác xã được thành lập, ông đã nhìn thấy hạt giống nảy mầm. Ở trong lòng của giám đốc Trịnh, Lạc Bạch tương đương với linh hồn của hợp tác xã. Lạc Bạch và hợp tác xã không phụ thuộc vào nhau, có mối quan hệ tất yếu, cả nước có thể có vô số hợp tác xã, nhưng Lạc Bạch chỉ có một. Chỉ có Lạc Bạch mới thực sự có thể phát triển quy mô của hợp tác xã trong nước thành hình thức hiện đại mà cuối cùng nó phải có. Hoa chủ tịch cười nói, vậy không phải cho vay 30 triệu giành được hợp tác hữu nghị hứa hẹn sao? Ngoại trừ giám đốc Trịnh, tất cả giám đốc điều hành có mặt đều nở nụ cười ngượng ngùng. Lúc đầu, Hoa kính cho vay 30 triệu nhưng những người này thực sự phản đối, sau này dù đồng ý nhưng họ cũng chỉ trích rất nhiều. Bây giờ xem ra gừng càng già càng cay. Xét về nhìn người, họ quả thực thua kém Hoa Tổng. Chuyên mục Tài chính Tài Kinh, sau đánh giá của một giáo sư của một trường kinh doanh và một ông trùm trong ngành đầu tư thì tiếp là thời lượng quảng cáo. Khi quảng cáo kết thúc, màn hình phỏng vấn được thay thế bởi người dẫn chương trình, một giáo sư trường kinh doanh và một ông trùm kinh doanh và Lạc Bạch. Người dẫn chương trình mở đầu, tôi nghĩ khán giả ngồi trước TV sẽ có câu hỏi giống tôi khi họ nhìn thấy cái này, đó là Lạc Bạch là ai? Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta hãy tập trung vào Lạc Bạch. Máy quay nhắm vào Lạc Bạch, một thiếu niên đẹp trai, sạch sẽ, vẻ mặt trẻ con, thậm chí còn đang trong giai đoạn vỡ giọng. Làm thế nào mà một thanh niên trẻ con như vậy lại có thể là người sáng lập thực sự của hợp tác xã? Chưa kể khán giả ngồi trước TV, ngay cả người dẫn chương trình đã thuộc lòng thông tin cũng cảm thấy có chuyện bên trong, nghi ngờ STS cố tình sử dụng biểu ngữ thần tài, để thu hút sự chú ý, người chủ trì. Xin chào, Lạc Bạch. Lạc Bạch cười, xin chào, người dẫn chương trình hỏi thẳng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua cuộc phỏng vấn vừa rồi chúng tôi đã biết dù là nhà máy thực phẩm Sương Thịnh hay nhà máy máy móc nông nghiệp Tân Kinh, bao gồm cả hợp tác xã Tây Lĩnh thì cốt lõi thực sự chính là bạn. Bạn đã tạo ra hợp tác xã, vực dậy Sương Thịnh thực phẩm và máy móc ở xưởng Tân Kinh, tôi muốn biết điều này có phải không? Lạc Bạch, không phải, người chủ trì, vậy như thế nào? Lạc Bạch, hợp tác xã của chúng tôi có tổng cộng 11 thành viên, cộng với lại tổng của Sương Thịnh đang xin gia nhập hợp tác xã, thì số thành viên sẽ là 12, 12 người đã cùng nhau tạo dựng nên hợp tác xã, như vậy không phải là chỉ mình tôi. Về phần tiếp sức cho máy móc nông nghiệp Sương Thịnh Tân Kinh, Lạc Bạch cụp mắt xuống, tôi chỉ cung cấp kinh phí kênh thị trường, chủ yếu là công nghệ tuyệt vời của công nhân. Nếu không có tay nghề thực sự tôi cứ đầu tư vào thì cũng không giúp được gì. Người chủ trì, một giọt nước cũng không lọt, được lắm. Cốc là tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, ý chỉ nói chuyện cẩn trọng, không lộ sơ hở. Lạc Bạch đột nhiên nhìn máy quay phim, nghiêm giọng nói. Công ty thực phẩm Sương Thịnh có mấy chục năm kinh nghiệm chế biến đồ ăn sâu, chúng tôi gần gũi với nguồn gốc nguyên liệu, còn có Bình Nhiêu với sản lượng hàng năm 20,000 hàng tấn trái cây tươi. Nguyên Thương cung cấp các loại trái cây tươi ngon nhất cho Sương Thịnh, cũng có những người thợ tay nghề giỏi nhất, chúng tôi sản xuất ra các loại mứt bán được 5 triệu hũ mỗi tháng, theo phản hồi của thị trường, nhiều người sẵn sàng chọn mứt do Sương Thịnh sản xuất vì họ muốn có thể ăn nhiều trái cây hơn từ nó. Mứt Sương Thịnh được làm từ trái cây tươi chân chính, mứt ngon với đủ loại trái cây. Người chủ trì, chờ một chút, có vẻ như có gì đó không ổn. Lạc Bạch, những người làm việc trong ngành nông nghiệp phải lo lắng về cỏ dại trong ruộng, những mớ đất to cứng, những công việc tưới nước hàng ngày và những công việc vặt vãnh khác. chúng ta sẽ nhổ cỏ hoặc phun thuốc trừ sâu. Nhưng thuốc trừ sâu rất độc hại, dễ gây thương tích cho cá trong trang trại, trẻ em ở nhà. Nhiều nơi, người dân vẫn đang cày ruộng, phải đến nơi xa để bơm nước. Tốn nhiều thời gian và công sức, chịu ảnh hưởng của thời tiết và mùa vụ, một năm thu hoạch chỉ đủ nuôi một nhà. Đây có lẽ là thực trạng nông nghiệp nước ta hiện nay. Người dẫn chương trình không đồng tình với điều đó. Tình hình nông nghiệp nước ta hiện nay rất khác so với trước đây. Vào thời điểm này, mặc dù trọng tâm kinh tế chuyển về thành phố, nhưng cải cách nông thôn vẫn trải qua những thay đổi kinh thiên động địa và sản lượng nông sản hàng năm liên tục đạt mức cao mới. Cũng có những nông dân đã trở thành hộ gia đình nổi tiếng với 10.000 nhân dân tệ, và việc Lạc Bạch nói đến việc chỉ đủ nuôi một gia đình, có phần khó chịu. Lạc Bạch, tôi không có ý phủ nhận rằng nông nghiệp trong nước đã đạt được những thành tựu ấn tượng, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng giai đoạn nông nghiệp hiện nay đã phát triển đến đỉnh cao. Chúng ta cần cải cách từ đất nông nghiệp đến chế biến rồi đến thị trường, cây trồng trên đồng ruộng, đến hậu cần và vận chuyển, nông sản. Chế biến, rồi đến thị trường phân phối, toàn bộ chuỗi ngành này cần được tổ chức để tiến hành cải cách và phát triển theo hướng tốt hơn. Nói đến cải cách, người chủ trì cũng không vội ngắt lời Lạc Bạch. Bởi vì lúc này, chủ đề, cải cách, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đang là xu hướng thảo luận hiện nay. Lạc Bạch, người nông dân không chỉ theo đuổi sản xuất đại trà, mà chất lượng cũng rất quan trọng. Đương nhiên, chúng ta có thể không có thời gian để đảm bảo cả chất lượng và số lượng, cho nên nhiều khi chỉ có thể chọn một loại. Những người theo đuổi chất lượng luôn chiếm thiểu số, những người thích chất lượng cũng luôn chiếm thiểu số. Hòa Quốc là quốc gia có dân số đông, số lượng luôn đi trước chất lượng nên nông sản trong nước về cơ bản luôn trong tình trạng số lượng nhiều, chất lượng kém. Sức của người nông dân không thể không kể đến hai yếu tố, cộng với việc quản lý và trồng thiếu khoa học hiện đại thì càng không thể đảm bảo chất lượng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều mặt hàng nông sản trong nước không nhập được. Vì vậy, chúng ta cần tiến hành cải cách căn bản, bắt đầu từ đất nông nghiệp để phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Ví dụ, cỏ dại có thể được loại bỏ bằng máy xới và làm cỏ, và có thể phun thuốc trừ sâu bằng máy bay do nhà máy nông nghiệp Tân Kinh phát triển. Đây loại bình phun không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Có thể tưới nước bằng hệ thống tưới tích hợp do nhà máy sản xuất máy nông nghiệp của chúng tôi phát triển. Không tốn thời gian và công sức bơm, chỉ cần một công tắc có thể đo chính xác bằng cách ấn nhẹ. Hệ thống vườn cây ăn quả tự động tác nghiệp bình đài do nhà máy nông nghiệp Tân Kinh phát triển trong 2 tháng đầu, hoạt động trên vườn cây ăn quả tích hợp hái và thị cành, chuyên dùng cho địa hình đồi núi. Nó sẽ được xuất khẩu sang Đông Nam Á trong vòng 2 tháng, với số lượng bán lên đến 7.000 chiếc, nhiều hơn 70 chiếc so với các công ty cùng ngành. Khỏi phải nói, chất lượng máy nông nghiệp do nhà máy nông nghiệp Tân Kinh sản xuất đã từng là thương hiệu số 1 trong ngành. Và cứ mỗi quý chúng tôi lại tung ra thị trường một loại máy nông nghiệp mới, hay một loại máy nông nghiệp mới đã được cải thiện. Nếu mua thông qua Hiệp hội Hợp tác xã Tây Lĩnh sẽ được giảm giá 30% so với giá gốc. Người chủ trì, khoan đã, về mặt tình cảm, bạn coi chuyên mục tài kinh của chúng tôi như một kênh quảng cáo. Khi chúng tôi không thu phí à, về chuyện này phải bàn bạc với giám đốc, sau này nếu có người dám nhân cơ hội quảng cáo trong mục phỏng vấn của chuyên mục thì phải trả thêm phí. Người chủ trì nhanh chóng kéo lại chủ đề, e rằng dưới sự chủ trì của Lạc Bạch toàn bộ chuyên mục tài kinh nghiêm túc sẽ trở thành một chương trình quảng cáo mất. Thằng nhóc này đúng là biết cơ hội mà. Tại thời điểm này, biết bao nhiêu khán giả cả nước đang theo dõi kênh này, bao nhiêu người phải mê mẩn và nghiêm túc đặt hàng. Nếu không có gì khác, chỉ riêng món mứt đã khiến trái tim của người dẫn chương trình rung động. Vừa mới nghe xong, anh ta liền tính đi mua một lọ để thử sau khi tan sở. Nhìn xem, ngay cả anh ấy cũng bị mê, hoặc chưa kể khán giả ngồi trước TV, những người có lẽ đã đến cửa hàng tùy chọn để mua nó trong thời gian quảng cáo. Lạc Bạch, được rồi, nói chuyện khác đi. Người chủ trì, MNP, cách chương.